Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chiến tranh bộc phát. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ giống như tiếng gióng. Vân Chiến Thiên, ngươi một cái chết lão quỷ, cút ra đây cho ta. Lão đầu nhi lông mày nhướn lên, trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Sải bước đi ra ngoài, đem mặt quét ngang, liều lĩnh kêu lên, đồ lão quỷ, lão tử ở đây này. Ngươi một cái chết lão ô quy, rút vào trong mai rùa mấy chục năm. Hôm nay rốt cục bỏ được đem quỷ đầu vươn ra. Chỉ thấy một cái già dặn liền tóc cũng không có lão đầu nhi chậm rãi từng bước đi ra. Lạnh rên một tiếng nói, ngươi cũng chưa chắc uy phong đi đến nơi nào. Làm sao, bị người đánh cùng chó nhà có tang giống như, chạy đến như vậy cái địa phương cứt chim cũng không có giấu đi sao? Thả con mẹ ngươi chó dám thúi. Vân Chiến Thiên trừng tròng mắt cả giận nói, ai nói lão tử là ẩn nấp rồi? Lão tử đây là chiến lược. Chiến lược ngươi hiểu không? Đánh nhau cũng phải dựa vào đầu óc. Ngươi một cái không có đầu óc thổ lão mạo nhi. Lão vương bát, ngươi dám mắng ta. Đồ lão đại lông mày đều dựng lên. Mắng ngươi làm sao tích? Đem lão tử gây xót ruột. Còn đánh ngươi đây. Ta nói ngươi có phải hay không mấy chục năm không bị đòn? Ngứa ra. Vân Chiến Thiên liếc mắt nhìn nói. Đánh ta. Ta ngược lại muốn xem ai đánh ai. Đồ lão đại vừa trừng mắt. Liền kéo dài khoảng cách. Khí thế kia chuẩn bị muốn đánh một trận. Lúc này, cô gái tóc ngắn bưng rửa sạch sẽ bát đũa đi tới. Ngây ngốc hỏi. Ra ra, các ngươi cái này là muốn làm gì a? Không làm gì. Chính là cái này lão ô quy ngứa ra. Ta dự định giúp hắn gãi gãi. Vân Chiến Thiên nói, mà đồ lão đại nhìn xem cô gái tóc ngắn, lập tức liền trợn tròn mắt, gương mặt kích động nói, lão quỷ, thực thành công. Vân Chiến Thiên hỏa khí cũng đi xuống, một mặt đắc ý nói, đó là đương nhiên, lão tử xuất thủ, có thể có thất bại chuyện này sao? Cái kia yến lão quỷ chẳng phải là, đồ lão đại càng thêm kích động toàn thân đều có chút phát run. Vân Chiến Thiên thần sắc lập tức biến cô đơn. Nói, ai biết được, Nghiên Nghiên nhà đầu này mặc dù tỉnh lại, nhưng cái gì đều không nhớ rõ. Khả năng lão già kia cũng giống như vậy. Cái gì đều không nhớ rõ. Cũng có thể là thực. Chết rồi, đồ lão đại thần sắc cũng ảm đạm lên. Hai loại khả năng tính, nhưng khả năng lớn nhất tính hay là chết. Bằng không, coi như mất trí nhớ. Cũng không khả năng nhiều năm như vậy một chút dấu vết để lại đều không có. Nghiên Nghiên xuất hiện, để cho hai cái lão đầu nhi cũng không có đánh nhau bầu không khí. Ngồi trên mặt đất, một bình lão tử, đồ lão đại thở dài nói. Ngày xưa bao nhiêu huynh đệ, bây giờ lại chỉ còn lại có chúng ta mấy cái. Tuế Nguyệt là một thanh đao mổ heo. Vô số anh hùng cạnh khom lưng. Anh hùng luôn có kết thúc lúc. Dì thán thiên hạ không hào kiệt. Vân Chiến Thiên thản nhiên nói. Đồ lão đại cười nói, đúng vậy a, một đời người mới thay người cũ, chuyện sớm hay muộn. Lão quỷ, ta chung quy là không có ngươi xem mở a. Người nghĩ thông suốt. Vân Chiến Thiên gương mặt ngạc nhiên nói. Nghĩ thông suốt. Đồ lão đại gật đầu nói. Anh hùng một đời, làm uống thả cửa cừu địch huyết, hùng bá thiên hạ kiệt. Ta đều đã già đến độ này rồi. Nếu như lại không nghĩ ra, khả năng cũng không có cơ hội nữa. Nhìn cách đó không xa chính đang chọc con bướm Nghiên Nghiên. Đồ lão đại nói, Lý Thanh gặp qua hắn. Hắn nói rất không tệ. Không có rơi dụng yến lão quỷ uy danh. Vân Chiến Thiên khó chịu. Nói, cái này liên quan yến lão quỷ chuyện gì? Rõ ràng là kế thừa ta tốt đẹp gen. Hơn nữa còn là lão tử một tay dạy dỗ nên. Cùng hắn lông quan hệ đều không có. Đồ lão đại trợn trắng mắt nói. Khó trách Lý Thanh nói tiểu tử kia không biết xấu hổ. Nguyên lai là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Sao? Chấm ngoặc kép. Làm sao nói chuyện đâu? Muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Vân Chiến Thiên săn tay áo một cái. Đồ lão đại lại cười hắc hắc. nói, ta nhưng không có lòng dạ thanh thản đánh nhau với ngươi. Hôm nay ta tới chỉ là nghĩ nói với ngươi một tiếng. Nghe nói Thương Nguyệt cái kia tặc lão thái bà gần nhất nổi gióa. Vân Chiến Thiên bĩu môi nói, bão nổi liền bão nổi tốt rồi. Năm đó ngươi bội tình bạc nghĩa, cũng không phải ta, cùng lão tử lông quan hệ. Đúng vậy a, là cùng ngươi không quan hệ gì. Ta chỉ là nói một chút chuyện này sao? Ai, trăm ngàn năm đều không xuất thế long phượng đồng thể. Vậy mà liền như vậy không có. Thực sự là thật là đáng tiếc. Nếu là ta đồ ra loại liền tốt, chính là đánh bạc mạng ra, cũng phải bảo trụ a. Đồ lão đại gương mặt tiếc hận, thần sắc vô cùng ảo não. Long phượng đồng thể, Vân Chiến Thiên lập tức từ dưới đất nhảy, một phát bắt được đồ lão đại cánh tay. Nói chuyện liền cùng cơm nóng giống như, lắp bắp nói, long phượng đồng thể, từ đâu tới, mẹ, buông ra, ta, thảo, đồ lão đại bị Vân Chiến Thiên nắm lấy cánh tay, dùng lực hất ra, có thể Vân Chiến Thiên bắt quá chặt, nửa ngày đều thoát không nổi, Vân Chiến Thiên cuống quýt buông tay, hai mắt sáng lên ngượng ngập chê cười nói, đồ huynh, đồ đại ca, cùng tiểu đệ nói một chút, cái này long phượng đồng thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ, nhìn ngươi cái kia một bộ tiện dạng, đồ lão đại mắng, đúng đúng đúng, ta tiện, ta một bộ tiện dạng, đại ca, ngươi là ta anh ruột, nhanh nói cho ta một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vân Chiến Thiên là cấp bách vò đầu bứt tai, ngươi để cho ta nói, ta liền nói, mẹ, cho ta rót rượu, đồ lão đại chỉ bầu rượu nói, tốt tốt tốt, ta rót rượu cho ngươi, tới tới tới, đại ca, ta mời ngươi một chén, Vân Chiến Thiên vội vàng nói, đồ lão đại một mặt khinh bỉ nói, ngươi nói là chuyện gì xảy ra, năm đó con rể hỏng người ta đồ đệ danh tiết, hiện tại ngoại tôn lại gieo họa người ta đồ tôn, mẹ, ta làm sao phát hiện các ngươi Yến Vân hai nhà gen quả nhiên có vấn đề. Một cái so một cái không biết xấu hổ. A, long phượng đồng thể là ta bên ngoài tăng tôn. Nói nhảm, ngươi cứ nói đi. Đồ lão đại trợn trắng mắt nói. Vân Chiến Thiên lập tức gương mặt mừng rỡ như điên. Nhịn không được cười ha ha đứng lên. Ha ha ha, long phượng đồng thể. Mẹ, vậy mà thực xuất hiện. Còn là lão tử bên ngoài tăng tôn. Ha ha ha, về sau, ta ngược lại muốn xem ai còn dám chọc ta. Làm phát bực lão tử, liền để bên ngoài tăng tôn giúp ta đánh hắn. Vân Chiến Thiên đương nhiên biết rõ Yến Phong cùng Y Thần Điện thánh nữ Vô Nhan có một chân. Cũng từng nghĩ tới có phải thật vậy hay không sinh ra một cái long phượng đồng thể đi ra. Thậm chí năm đó Yến Phi đằng đi Y Thần Điện. Yến Phi Đằng cũng đã có ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá nghĩ đến để cho con rể của mình cùng những nữ nhân khác cái kia cái gì. Liền không có có ý tốt mở miệng. Có thể không nghĩ tới làm cha không góp sức. Làm con trai nhưng lại cho cả đi ra. Yến gia phụ tử có chân long bất tử huyết. Yến Tiểu Lân là thái cực chi thể. Hiện tại lại xuất hiện một cái long phượng đồng thể. Không chỉ có như thế. Còn có Yến trùng thân mang ma long huyết. Yến Tiểu Long cũng khác hẳn với người đồng lứa, nhất định là cũng kế thừa ma long huyết. Mẹ, cái môn này nhất định chính là một đám biến thái. Trước đừng vui vẻ quá sớm, ta vừa rồi đã nói, Thương Nguyệt lão thái bà kia nổi gióa, cái này long phượng đồng thể có thể hay không giữ được. Còn chưa biết, đồ lão đại đang cười lạnh, nhưng trong giọng nói rõ ràng lộ ra một cỗ vị chua nhi. Vân Chiến Thiên không có tôn tử. Chỉ có một cái tôn tử, Vân Thiên Cung sớm muộn là phải đóng đến Yến Phong trong tay. Nói cách khác Yến Vân hai nhà lại biến thành một nhà. Đồ lão đại có thể thấy không thèm sao? Nghe đồ lão đại vừa nói như thế, Vân Chiến Thiên lập tức liền xót ruột, nói, khó mà làm được, Thương Nguyệt lão thái bà kia nếu là dám đụng đến ta từng ngoại tôn. Lão tử sẽ liều mạng với kẻ đó. Tốt, người đi liều đi. Cùng lắm thì liền hủy đi nàng Y Thần Điện. Đồ lão đại cười tủm tỉm nói. Vân Chiến Thiên lập tức liền tê dại móng vuốt. Vừa rồi cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Thật chẳng lẽ đi hủy đi y thần điện hay sao? Nghĩ đến cái kia đáng sợ lão thái bà, lập tức triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Quay đầu trông thấy Đồ lão đại gương mặt cười gian, Vân Chiến Thiên lập tức liền hiểu. Nói, Đồ lão quỷ, nói đi, người muốn thế nào mới bằng lòng giúp chuyện này? Cái này là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Đồ lão đại nói, tốt a, không quan hệ liền không có quan hệ. Cùng lắm thì ta đích thân đi một chuyến. Nhiều năm như vậy không thấy, thật vẫn có rất nhiều lời cùng lão thái bà kia tâm sự. Nói thí dụ như, vài thập niên trước cái nào đó bội tình bạc nghĩa lão vương bát trốn đi nguyên nhân thực sự. Vân Chiến Thiên cười hắc hắc nói, Đồ lão đại lập tức liền giận, nói, lão già, ngươi dám uy hiếp ta, uy hiếp ngươi thì thế nào? Vân Chiến Thiên phách lối nói, Đồ lão đại sững sờ, sau đó nở nụ cười, chỉ Vân Chiến Thiên cái mũi nói, ngươi một cái lão già, thật đúng là càng già càng không biết xấu hổ. Vân Chiến Thiên thần sắc nghiêm một chút, đột nhiên hướng Đồ lão đại thi lễ một cái nói, Đồ huynh, làm phiền. Đồ lão đại khoát tay một cái nói, đừng nói những thứ vô dụng này, nếu như lão tử không nguyện ý, ngươi cho lão tử quỳ xuống dập đầu đều vô dụng. Chỉ bất quá lão tử năm đó thiếu Yến lão quỷ một cái nhân tình, bây giờ còn bên trên mà thôi. Huống chi, Hộ Long nhất tộc nên một lần nữa quật khởi. Nói đến đây, Đồ lão đại đứng dậy chính thức hướng Vân Chiến Thiên thi lễ một cái. Nói, ta đại biểu Trung Hoa võ đạo cảm tạ ngươi vì Hộ Long nhất tộc làm tất cả. Vân Chiến Thiên lại thở, dài một tiếng nói, ta mặc dù bảo vệ Hộ Long nhất tộc, nhưng tiếc là, chưa có thể chân chính quật khởi. Thời gian không nhiều a, không sao. Thời gian không đủ, liền để cho chúng ta đến tranh thủ. Sống như vậy một sấp dày niên kỷ, lúc này không hề làm gì, ta lo lắng hậu nhân đối với chúng ta thóa mạ. Nói đến đây, Đồ lão đại lại nói, đây không phải ta một người ý nghĩa, mà là của mọi người ý nghĩa. Vân Chiến Thiên thần sắc nghiêm một chút, nói, vậy xin đa tạ rồi. Nếu như chỉ có Đồ lão đại một người xuất thủ, cái kia còn tương đối dễ hiểu. Dù sao trừ hắn, đoán chừng không ai có thể tại Thương Nguyệt trong tay bảo trụ Long Phượng đồng thể. Vì Hộ Long nhất tộc, lại thêm Yến Cửu Tiêu một phần nhân tình, lẽ ra xuất thủ, nhưng mà những người khác đã ẩn cư mấy chục năm, hiện tại cũng rốt cục muốn ra tay. Thiên hạ là người tuổi trẻ, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là cho bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trung Đông, chiến sự rốt cục bạo phát, phương Tây chính quyền đã xót ruột, không tiếc một trận chiến, cũng phải tranh thủ Trung Đông tài nguyên, mà Trung Hoa chính quyền thật vất vả nuốt vào một tảng lớn thịt mỡ, lại làm sao có thể dễ dàng phun ra. Thế là, tiếng súng rốt cục vang. Thương này tiếng một vang liền trọn vẹn vang thời gian 3 tháng. Nhưng mà, hai cái siêu cường quốc ở giữa bắt đầu xung đột, cũng không dám đánh quá mức, chỉ là tiểu quy mô xung đột từng đợt, bởi vì song phương đều sợ a, bởi vì riêng phần mình cũng có vũ khí hạt nhân, vạn nhất thực đánh long, một cái bom nguyên tử ném qua đến, ta lại ném một cái hydro bắn tới, tất cả mọi người cho hết trứng. Đúng lúc này, đột nhiên có nhóm lớn quái nhân tiến vào chiến trường, chính là Không Tử chiến sĩ. Trung Hoa quân đội đứng trước không thể chiến thắng Không Tử chiến sĩ, không có sức đánh trả chút nào. Đúng lúc này, thánh đường cái gọi là thánh đấu sĩ xuất hiện, chiến cuộc xuất hiện lần nữa chuyển cơ. Đám này thánh đấu sĩ so Không Tử chiến sĩ phải cường đại hơn. Đáng tiếc là, Không Tử chiến sĩ số lượng thật sự là nhiều lắm. Thực lực đối số lượng, song phương lần nữa rằng có 3 tháng. Cái này nháy mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Như vậy làm cho người chú mục người nửa năm không có tin tức gì. Rốt cục đưa tới chú ý, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.